Tổng giám đốc Khang, thuốc đến rồi ạ. Tiêu Ngọc Trang cầm thuốc vội vàng xông vào. Hiển nhiên, bởi vì chạy quá nhanh nên trên trán và trên mặt cô ta đã phủ một lớp mồ hôi mỏng. Góc chuyện audio.com. Mãi đến khi vọt đến trước mặt hai người, cô ta mới giật mình cảm giác được bầu không khí khác lạ. Tại sao sắc mặt boss lại khó coi như vậy chứ? Hơn nữa, toàn bộ phòng họp tại sao chỉ có hai người bọn họ ở đây? Còn những người khác đâu rồi? Đến khi Tiêu Ngọc Trang chậm chạp phát hiện có chuyện không đúng, vừa muốn lui ra ngoài thì đã không còn kịp nữa. Đem đến đây, Kiều Phong Khang ra lệnh một tiếng. Da đầu Tiêu Ngọc Trang lập tức tê tái, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Do dự, lại do dự thế nhưng cuối cùng vẫn không còn cách nào khác, chỉ đành nhắm mắt đưa thuốc đến. Kiều Phong Khang giơ tay đoạt lấy, nhìn chăm chằm vào Du Ánh Tuyết, sau đó lạnh lùng ném thuốc đến bên chân cô. Nếu như cậu ta tốt như vậy, cô thích cậu ta như vậy thì cứ đi tìm người bạn trai hoàn mỹ của cô giúp bôi thuốc đi. Chai thuốc được mạnh tay ném đến, lăn một vòng ngay dưới chân cô. Chờ đến khi Du Ánh Tuyết khom người nhặt lên thì cửa phòng họp đã bị đẩy ra, Kiều Phong Khang đã bước ra ngoài. Tiêu Ngọc Trang còn đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, sau đó mới nhấc chân đi ra. Ngay lập tức toàn bộ phòng họp chỉ còn lại một mình Du Ánh Tuyết cách Trương.